Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trò hay trình diễn. Thế nhưng là, bản tọa biết ngươi bây giờ rất tức giận, dù sao loại chuyện này, là cái nam nhân đều không thể tha thứ. Công Dương Lập lần nữa ngăn đường, hơn nữa còn bày ra một bộ ta hiểu ngươi, biểu lộ. Sau đó tiếp tục nói, thân là ta Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, bản tọa không thể để cho ngươi thụ như thế ủy khuất. Ta, tốt, ngươi đi xuống trước đi, bản tọa tự sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Trưởng giáo, Cổ Mộc tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi, hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Tối thiểu nhất cũng muốn trước tiên đem Âm Dương phái cùng Băng cung sự tình giải quyết bàn lại hôn. Sự a, vì vậy nói, Âm Dương phái áp chế bức bách Lý Nhã Thư gả cho tại nó môn hạ đệ tử. Loại chuyện này trước hết xử lý, nếu không đệ tử ta ăn ngủ không yên. Công Dương Lập cùng Vân Lam hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ như vậy cấp thiết. Thế là hai người hiểu ý cười một tiếng, nói, đã như vậy, kia đến ngày mai, bản tọa liền hướng ngoại giới tuyên bố ngươi cùng Lý Nhã Thư có hôn ước sự tình. Đến lúc đó liền nhìn Âm Dương phái thái độ, gặp trưởng giáo như thế nói đến, Cổ Mộc lúc này mới yên lòng lại, bởi vì hắn biết Quy Nguyên kiếm phái là dự định vì mình giúp Băng cung xuất đầu, như thế cũng tốt. Trước tiên đem chuyện này xử lý, đến thời điểm mới hào hào cùng Công Dương Lập giải thích rõ ràng. Cổ Mộc sẽ Lý Nhã Thư xem như bằng hữu chân chính, mà làm bộ có hôn ước cũng chỉ là vì giúp nàng giải quyết Âm Dương phái uy hiếp. Để hắn thật định ra hôn ước, căn bản cũng không khả năng. Hắn là rất một lòng nam nhân, trong lòng chỉ có Long Linh, cho dù thích vô cùng nhìn mỹ nữ, nhưng cũng chỉ là thiên tính cho phép, nhưng không có càng nhiều nghĩ gì xấu xa. Quy Nguyên kiếm phái cũng định vì Băng cung xuất đầu, kia đại trưởng lão Vân Lam lần này đến đây bái phỏng mục đích cũng coi như thành công, cho nên nàng cũng không vội lấy rời đi, mà làm mang theo môn hạ đệ tử ở tại Đông Quân Điện Tây Xương phòng. Như thế tại ngày thứ hai, những cái kia ở lại tại Chiến Sơn Chi Đỉnh Châu cấp thế lực liền bắt đầu suy đoán. Dù sao Băng cung cao điệu bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái, đúng là một ngày chưa hề đi ra, ở trong đó hiển nhiên có chút kỳ quặc a. Âm Dương phái thì chấp pháp trưởng lão càng là âm thầm tức giận, bởi vì hắn một mực chờ Vân Lam, chờ lấy cùng nàng cùng một chỗ về Bắc Cực. Sau đó thương nghị thật kỹ lưỡng Thạch Thiên cùng Lý Nhã Thư hôn sự. Nhưng tại cái này mấu chốt, nàng vậy mà tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, còn không có cùng chính mình lên tiếng chào hỏi. Chẳng lẽ lão thái bà này muốn lật lọng rồi? Đương nhiên phẫn nộ không chỉ chấp pháp trưởng lão, còn có kia bị Cổ Mộc kích thương Thạch Thiên. Dù sao mình, vị hôn thê, cũng đi theo tiến vào Quy Nguyên kiếm phái. Mà tức giận đồng thời, hắn càng thêm lo lắng Lý Nhã Thư cùng cái kia đáng giận bất sắc tu sĩ có thể hay không phát sinh cái gì không giống bình thường quan hệ. Dù sao hai người tại phòng đấu giá, Túy Tiên lâu cùng Chiến Sơn Chi Đỉnh đều có nói không rõ mập mờ cử động. Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán thời khắc, Quy Nguyên kiếm phái liền từ Đông Quân Điện đối ngoại tuyên bố một đầu tin tức. Mà cái tin tức này nói đúng lắm, Băng cung đệ tử Lý Nhã Thư cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử bất sắc tu sĩ tại Tào Châu Bàn Thạch Thành từ nhỏ liền từng định ra qua hôn ước. Nếu như là trước kia, thế lực khác biết được tin tức này, căn bản sẽ không cảm giác được có cái gì không đúng. Dù sao nam nữ hoan ái, phụ mẫu chi môi, tại Thượng Vũ Đại Lục đều rất phổ biến. Nói không chính xác, sẽ còn trèo lên Đông Quân Điện hướng Công Dương Lập cùng bất sắc tu sĩ chúc đâu. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng không có ý nghĩ này. Bởi vì, ngay tại tin tức này truyền tới một ngày trước, bọn hắn từng thu được âm dương phái miệng mời. Đó chính là tại chiến sơn chi đỉnh kết thúc. Hắn hạch tâm đệ tử Thạch Thiên cùng băng cung Lý Nhã Thư sẽ cử hành hôn lễ. Bảo tạc rồi, tin tức này truyền ra. Không thể nghi ngờ gây nên oanh động to lớn. Âm dương phái đệ tử Thạch Thiên cùng Lý Nhã Thư sắp cử hành hôn lễ. Mà kia Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ đúng là cùng cái sau từ nhỏ liền có hôn ước. Cái này hiển nhiên đã để rất nhiều châu cấp thế lực ý thức được vấn đề lớn xuất hiện. Cho hay cũng đăng tràng. Thậm chí những cái kia thông minh châu cấp thế lực rất nhanh liền nghĩ đến. Làm sao tại hôm qua, băng cung trưởng lão cùng đệ tử sẽ tiến vào Đông Quân Điện. Mà lại đi vào liền không xuất hiện ở đến. Hiển nhiên các nàng đây là tại tìm kiếm Quy Nguyên kiếm phái che chở. Châu cấp thế lực sở dĩ là châu cấp thế lực, không đơn giản thực lực mạnh hơn, tại trên tình báo cũng muốn so sánh nổi trội, cho nên bọn hắn kỳ thật đã sớm biết âm dương phái tạo áp lực băng cung. Bức bách môn hạ đệ tử gả cho sự tình, làm âm dương phái tuyên bố Thạch Thiên cùng Lý Nhã Thư sắp thành hôn. Tại bọn hắn cho rằng, đây là băng cung thỏa hiệp. Dù sao cái sau chỉ là châu cấp trở xuống thế lực. Nếu như không như thế, rất khó tiếp nhận âm dương phái nộ hòa. Hôm nay, Quy Nguyên kiếm phái đối ngoại tuyên bố, môn hạ của mình đệ tử bất sắc tu sĩ cùng Lý Nhã Thư sớm đã có hôn ước. Cái này rất rõ ràng là tại hướng âm dương phái khiêu chiến. Không có thế lực lại đi quan tâm cổ mộc giữa bọn hắn phức tạp hôn ước quan hệ. Bởi vì hắn quan tâm là Quy Nguyên kiếm phái chân thực ý nghĩ. Cùng âm dương phái sẽ như thế nào ứng đối? Rất hiển nhiên, chuyện này đã không phải là hôn ước đơn giản như vậy. Chỉ sợ đã lên cao đến hai cái châu cấp thế lực ở giữa sự kiện chính trị. Quy Nguyên kiếm phái, khinh người quá đáng, lâm thời dựng trong chướng bồng. Âm dương phái dẫn đội đến đây chấp pháp đường trường lão đang nghe Quy Nguyên kiếm phái đối ngoại. Tuyên bố tin tức, giận không kềm được, kém chút trong cơn tức giận sẽ lều vải cho vén. Phương lão, Quy Nguyên kiếm phái rất rõ ràng là muốn vì băng cung xuất đầu. Tùy tình đội ngũ mà đến một cái, khác trưởng lão trầm mặt nói ra, kia Vân Lam tiến vào Đông Quân Điện. Chỉ sợ cũng là đi cầu công Dương Lập. Không nghĩ tới a, chấp pháp trưởng lão chịu đựng nộ hòa, cắn răng nói, không nghĩ tới băng cung đại trưởng lão này dám như thế. Thực tế quá đáng ghét, rõ ràng cùng chính mình nói tốt, tại chiến sơn chi đỉnh kết thúc liền sẽ để song phương đệ tử thành hôn. Mà bây giờ, tại nàng tiến vào Đông Quân Điện về sau, kia Quy Nguyên kiếm phái ngày thứ hai liền đối ngoại tuyên bố môn hạ đệ tử cùng Lý Nhã Thư trước. Kia có hôn ước, mà lại đệ tử này vẫn là có thụ Quy Nguyên kiếm phái coi trọng bất sắc tu sĩ. Liền xem như đồ đần cũng biết, băng cung cùng Quy Nguyên kiếm phái khẳng định là đạt thành hiệp nghị. Nếu không, trước kia làm sao liền không có nghe bất sắc tu sĩ cùng Lý Nhã Thư có hôn ước. Mà tại cái này mấu chốt liền không hiểu thấu có rồi. Phương lão, Quy Nguyên kiếm phái đã phải vì băng cung xuất đầu. Chúng ta vẫn là nhanh hồi bẩm trưởng môn đi. Kia vì trưởng lão trầm ngâm về sau. Nói, dù sao chuyện này đã không phải bọn hắn có thể làm chủ. Nhất định phải mau đi xin chỉ thị trưởng môn. Không tệ, việc đã đến nước này. Chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, nói, thế là âm dương phái liền ở Quy Nguyên kiếm phái tuyên bố cổ mộc cùng Lý Nhã Thư có hôn ước một. Canh giờ sau, liền dẫn đệ tử lên đường trở về, mà lại cũng không có đối ngoại đáp lại, mặc chống đỡ hết nổi âm thanh cứ như vậy rời đi. Bất quá Quy Nguyên kiếm phái sao lại để bọn hắn cứ vậy rời đi? Cho nên tại bọn hắn sắp xuống núi thời điểm, Công Dương Lập tự mình mà đến, ngăn lại chấp pháp trưởng lão cả đám, nói, Phương trưởng lão, xin chuyển cáo quý phái Càn trưởng môn. Sau ba ngày, Bản tọa sẽ đến nhà bái phỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.